Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117. Là như vậy, Thất Vũ Hải Cá Sấu Sa Mạc Crocodile tiên sinh ở chúng ta quốc gia Rainbow mở ra nhà sông bạc. Ta nghĩ để ngài đi giúp ta xem quan sát dưới hắn có hay không làm ra nguy hại bình dân cử động. Nói ra hết sức xin lỗi, nhưng lấy chúng ta quốc gia thực lực trước mắt tới nói, là không tìm được có thể chống lại Thất Vũ Hải người, hy vọng Lotus thượng úy có thể giúp chúng ta việc này. Cobra hầu như là trợn tròn mắt nói mò. Phải biết cá sấu sa mạc Crocodile ở tại Rainbow là trải qua hắn cho phép. Hắn hiện ở đây sao nói mục đích? Chính là vì Lotus nhanh lên một chút rời đi vương cung. Alabasta tùy tiện nơi nào Lotus cũng có thể đi. Chỉ cần không đến vương cung là được. Phải biết trước khi hắn tới còn đặc biệt đi nhà bếp cùng phòng ăn xem qua nhìn thấy Igaram nói. Oyama như thế mâm, hắn rốt cục biết mình làm nhiều năm như vậy quốc vương. Đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm từ đâu tới đây. Hắn cũng tin tưởng Igaram nói Lotus sẽ đem Alabasta ăn nghèo. Không phải chuyện giật gân, cái này, Lotus gãi gãi đầu. Lại nói muốn không phải Cobra nhắc nhở hắn liền đều suýt chút nữa đã quên chính mình đến Alabasta. Là đi tìm cá sấu sa mạc, này đều muốn trách vương cung đồ ăn thực sự là ăn quá ngon. Có điều, hiện đang nhớ tới đến thật giống không muộn nha, ta đáp ứng rồi. Bảo vệ bình dân là hải quân việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Nếu quốc vương bệ hạ đều nói như vậy, vậy ta ngày mai sẽ lên đường đi. Lotus suy nghĩ một chút cảm giác mình ngày mai sẽ rời đi tốt hơn. Dù sao Alabasta cái này địa phương nghèo, vượt qua đất đến, đều nhìn thấy viết, nghèo, chữ. Hắn vẫn là sớm một chút đi cá sấu sa mạc nơi nào ăn uống chùa đi. Cá sấu sa mạc tên kia tốt xấu cũng là khiêu chiến qua dâu trắng ra hỏa. Hắn không tin cá sấu sa mạc sẽ có bao nhiêu nghèo. Phải biết từ cá sấu sa mạc ở Rainbow kiến tạo sòng bạc xem ra chính là không có mấy trăm triệu. Belly kiến tạo không đứng lên loại kia hơn nữa. Cobra đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn cũng vừa hay dựa vào đi Rainbow thấy cá sấu sa mạc. Không phải vậy, hắn ở cá sấu sa mạc nơi nào đột nhiên ăn uống một quãng thời gian. Truyền ra ngoài nói hắn hải quân cùng Thất Vũ Hải cấu kết. Nhiều lắm khó nghe, hiện tại là Alabasta quốc vương thỉnh cầu hắn đi. Ý kia liền không giống nhau, hắn nhưng là vì toàn bộ Alabasta nhân dân an nguy mà thâm nhập hang hổ, đây chính là danh chính ngôn thuận cái cớ thật hay, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta tối hôm nay cũng làm người ta vì là ngài chuẩn bị thịnh yến, Cobra nghe xong Lotus thực sự là vui mừng khôn xiết, lập tức liền đảm bảo nói muốn làm thịnh yến cho Lotus tiễn đưa. Hắn rốt cục đưa đi Lotus, lần này toàn bộ vương cung không cần tiếp tục trong lòng run sợ. Mệt mỏi rửa chén, thật sao? Thực sự là rất cảm tạ, Lotus vừa nghe Cobra, con mắt lập tức sáng lên. Thịnh yến, này hai chữ hắn nếu là không có lý giải sai, nên chính là trong truyền thuyết, so với tụ hội cùng tiệc rượu cao cấp hơn càng thêm phong phú tiệc rượu đi. Cái kia há không phải nói hắn có thể ăn được rất nhiều đồ ăn. Không nghĩ tới Alabasta quốc vương nóng như thế tình không uổng phí hắn giúp Alabasta giải quyết. Sau đó, có thể sẽ xuất hiện trộm quốc phong hiểm. Quả nhiên, châm ngôn nói được người có báo đáp tốt nha, này đều là ta nên làm. Như vậy tiếp đó, Lotus thượng úy kính xin tiếp tục xem xét. Các loại thịnh yến được rồi sau, ta sẽ an bài người lại đây thông báo, xử lý xong Lotus. Cobra liền dự định rời đi, lần này giáo huấn, để hắn sâu sắc biết rồi cái gì gọi là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục tùy tiện mời người đến vương cung, quốc vương bệ hạ đi thong thả, Lotus. Cao hứng đưa Cobra đi rồi. thực sự là quá cao hứng. Buổi tối thì có thịnh yến ăn Alabasta Rainbow trong sòng bạc. Cá sấu sa mạc Crocodile hút xì gà, nhìn Robin đi tới trước mặt hắn, liền mở miệng nói rằng, nói đi, lại có tin tức gì? Ta điệp báo tiểu thư, Crocodile tiên sinh, hải quân đã lên Alabasta, căn cứ gián điệp tình báo. Bọn họ hiện tại ngay ở vương quốc Alabasta trong vương cung. Nico Robin nửa dựa vào vách tường, nói trước đây không lâu được tình báo này đám hải quân xuất hiện cũng thật là thần thần bí bí. Đột nhiên xuất hiện ở Alabasta vương cung, liền ven bờ gián điệp đều không có được tình báo. Há? Thật sao? Cái kia theo chúng ta có quan hệ gì? Crocodile giật khẩu xì gà, thật dài địa phun ra một cái khói long sau cười khẩy nói, một cái chưa nổi danh hải quân thượng úy. Mà thôi, nếu như gặp đến rồi, hắn không nói hai lời, liền làm con rùa đen rút đầu. Nhưng một cái hải quân thượng úy mà thôi rồi, hắn không làm Thất Vũ Hải những kia năm không biết giết qua bao nhiêu cái này đến hải quân thượng úy, chỉ cần không chọc đến hắn, cũng coi như... Một khi dám trêu hắn, hắn cá sấu sa mạc tên gọi cũng không phải nói không, này thật không có. Có điều, căn cứ bọn họ hiện nay hành động đến xem, đối phương có thể sẽ đến Rainbow. Nico Robin sửa sang lại chính mình mũ mở miệng nói. Một cái hải quân thượng úy xác thực không đáng quan tâm. Cũng khó trách cá sấu sa mạc sẽ không để ở trong lòng. Nhưng phải biết cái này thượng úy là mang theo ai quân hạm đến. Nàng có thể sẽ không cảm thấy một cái hải quân thượng úy xuất hiện ở Alabasta mục tiêu chỉ có Alabasta vương quốc. Hả? Thật sao? Vậy thì thật là cái tin tức xấu đây. Đúng rồi, chiêu mộ người sự tình sắp xếp địa thế nào rồi? Chớ cùng nói ngươi chiêu không tới người. Crocodile căn bản không thèm để ý hải quân có tới hay không Rainbow, hắn hiện tại càng quan tâm chính là Nico Robin có hay không đang giúp hắn chiêu mộ người. Hắn hiện tại kế hoạch chính đang mưu đồ giai đoạn, chính là dùng người thời khác, có thể tuyệt đối đừng cho hắn tụt dây xích, nhân thủ đã xem xét đến. Hiện nay ta đang cùng hắn trò chuyện bên trong. Tin tưởng rất nhanh hắn sẽ gia nhập chúng ta, Robin nói rằng từ trong lồng ngực móc ra tấm hình. Đưa cho Crocodile, này trong hình gia hỏa chính là nàng tiếp xúc gia hỏa. Nhân tính cách tuy rằng lạnh như băng, nhưng hiểu rõ đối phương nhược điểm, Robin vẫn có thể rất tốt cùng hắn trò chuyện. Há, người này ta thật giống từng thấy, hắn hình như là cái thợ săn tiền thưởng chứ. Crocodile cầm Robin đưa tới bức ảnh, nhìn một chút phát hiện hắn tựa hồ nhận thức người này. Người này không phải là thợ săn tiền thưởng, làm sao có hứng thú gia nhập bọn họ Baroque Works, Daybon. Tây Hải bên trong một tên xuất sắc thợ săn tiền thưởng. Biệt hiệu sát thủ chém chém trái cây năng lực giả, có thể đem toàn thân biến thành cứng rắn như sát lưỡi dao. Cũng có thể đem tiếp xúc được có đồ vật đều chặt đứt, như thế nào? Crocodile tiên sinh không biết người này. Ngài thỏa mãn, Robin cầm tư liệu thì thầm. Người này nhưng là rất mạnh, muốn không phải là bởi vì không biết nguyên nhân gì, bị nàng gặp phải, như thế cường gia hỏa nói không chắc sớm đã bị người khác mời chào, phi thường hài lòng. Mau chóng để hắn gia nhập Baroque Works, Crocodile cười nói. Không hổ là Nico Robin, quả nhiên là thu thập tình báo hảo thủ. Lại nhanh như vậy liền tìm đến một cái tên không tồi, được rồi. Crocodile tiên sinh, Robin gật gù. Rõ ràng Crocodile cấp thiết như vậy nguyên nhân cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.